198 vô song thành chủ nghi kỵ. Minh lão phu nhân cùng Minh Nguyệt Nhất lui ra ngoài liền lập tức về tới các nàng tòa nhà. Minh lão phu nhân tâm tình rất là không tốt, nhiệm vụ thất bại. Nhưng lại là lần đầu tiên nhiệm vụ liền thất bại, vô song thành chủ hội thấy thế nào bọn họ Minh gia. Minh lão phu nhân không dám tưởng tượng, nàng cả đời cuồng nhiệt lâm vào phân đấu Minh gia, rất có thể hội bại hoại ở tay nàng thượng. Minh Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ, ta muốn đi gặp vô song thành chủ. Minh Nguyệt nhìn thấy Minh lão phu nhân hơi hơi phát run thân thể, khẩn trương hỏi, bà ngoại, ngươi không sao chứ, không có đã bị cái gì thương đi. Tuy rằng Minh Nguyệt cảm thấy được nàng bà ngoại thực lực căn bản không có khả năng hội bị thương, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, Minh lão phu nhân thân thể có chút không bình thường, phía sau thời tiết chỗ nào hội lạnh, huống chi lấy luyện vũ người đến nói, cho dù là thời tiết lạnh, cũng không có thể phát run. Minh lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương Minh Nguyệt, trong lòng rất là vui mừng, nàng nhẹ giọng nói, không có việc gì, chính là bị kia sở nguyên hàn băng lực cấp đông lạnh tới rồi, chỉ cần ngồi xuống lập tức tốt lắm. Bà ngoại, vậy ngươi cũng sắp điểm ngồi xuống đi. Minh Nguyệt khuyên nhủ. Minh lão phu nhân lập tức liền lắc lắc đầu, ánh mắt của nàng trung để lộ ra một cô lo âu, còn có một tia sợ hãi. Ta phải lập tức đi gặp vô song thành chủ, hướng hắn giải thích lần này hành động vì sao hội thất bại, ta điểm ấy thương không có gì sự. Minh Nguyệt nhìn đến Minh lão phu nhân kiên quyết bộ dáng, biết là vô luận như thế nào đều không thể khuyên trụ nàng. Minh Nguyệt thật sự là không biết, vì cái gì bà ngoại hội đối vô song thành chủ mệnh lệnh như thế để ý, chính là bởi vì kia không biết là khi nào thì tổ tiên di huấn sao. Minh Nguyệt trong lòng đối cái gọi là tổ tiên dĩ nhiên là không có gì hảo cảm. Một cái muốn đem gia tộc của chính mình an nguy ký thác người gia tộc thượng tổ tiên, như thế nào chính là nàng Minh gia tổ tiên. Bất quá lời này nàng cũng không dám đối bà ngoại nói, coi hắn bà ngoại tính tình, cho dù là Minh Nguyệt không nói, mà là bị nàng hơi chút sắt ra đến, đều có thể bị Minh Nguyệt loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng cấp rõ ràng tức chết. Minh lão phu nhân nhìn thấy Minh Nguyệt vẻ mặt trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng nàng còn tại lo lắng chính mình, không khỏi an ủi đạo, tốt lắm. Không có việc gì, ta đi nhanh về nhanh, sau đó sẽ trở lại ngồi xuống điều tức. Minh Nguyệt miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, tốt, bà ngoại, một đường tiểu thơm. Người nhà đầu kia, nơi này là vô song thành, là chúng ta Minh gia gia, ai có thể ở nhà khi dễ ngươi bà ngoại đâu, yên tâm tốt lắm. Minh lão phu nhân lơ đễnh, rất nhanh chiều thành chủ phủ đi. Minh Nguyệt nhìn thấy Minh lão phu nhân thân ảnh dần dần biến mất, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nàng ẩn ẩn có chút dự cảm, nhiệm vụ lần này thất bại hội đối với các nàng Minh gia tạo thành khó có thể vãn hồi tai nạn. Chỉ mong vô song thành chủ xem ở ngoài sáng ra cùng độc cô gia tình cảm thượng, đối bà ngoại khách khí tức giận, nếu không mà nói, chẳng sợ hợp lại thượng chính mình tánh mạng, cũng nhất định sẽ làm vô song thành chủ trả giá đại giới. Minh Nguyệt ở trong lòng âm thầm thề, nàng cũng không có nhiều để ý này vô song thành chủ, cũng không có để ý Minh gia liệt tổ liệt tông. Nhưng là nàng để ý chính mình bà ngoại. Tuy rằng Minh lão phu nhân nàng thường xuyên nghiêm khắc yêu cầu nàng, cũng thường xuyên muốn cho nàng bị cổ hấn. Nhưng là này đó cũng không năng che đậy Minh lão phu nhân đối của nàng quan tâm cùng yêu thương. Hơn nữa Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều cùng Minh lão phu nhân cùng nhau cuộc sống. Nhiều năm qua tình cảm ràng buộc làm cho nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn của nàng bà ngoại. Mà ở vô song trong phủ thành chủ, Minh Nguyệt bà ngoại Minh lão phu nhân đã muốn quỳ rạp xuống đất thượng, hơn nữa khỏe miệng còn có một tia vết máu. Đây là ngươi hướng ta cam đoan nhất định hội thành công kết quả Minh lão phu nhân, các ngươi Minh gia thế nhiều thế hệ đại đều vì vô song thành, cho chúng ta độc cô gia làm ra thật lớn cống hiến. Ta vẫn tin tưởng các ngươi, cũng tin tưởng các ngươi lần này đồng dạng hội đối vô song thành làm ra ứng với có cống hiến. Vô song thành chủ độc cô nhất phương nhìn thấy túi đầu không dám nói lời nào Minh lão phu nhân, tiếp tục nói, thế nhưng là kết quả đâu ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi, nếu không xem ở các ngươi Minh gia thế nhiều thế hệ đại đối vô song thành, đối chúng ta độc cô gia trung thành và tận tâm phân thượng, ta thật sự là muốn hoài nghi ngươi cùng sở nguyên lẫn nhau cấu kết. Minh lão phu nhân thân thể chấn động, những lời này đã kích đối với Minh lão phu nhân mà nói. So với ngạnh đã trúng nhất chiêu thế mạnh mẽ trầm trưởng pháp thương còn muốn nghiêm trọng. Có thể nói, những lời này đối Minh lão phu nhân chính là tận thế ý tứ. Minh lão phu nhân lập tức mở miệng, chúng ta Minh gia đối độc cô gia thế nhưng là vẫn trung thành và tận tâm, chút không có phản bội chi tâm a, vọng thành chủ Minh giám. Độc Cô Nhất Phương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi lần này biểu hiện làm cho ta như thế nào đi tín ngươi, nếu không ta lo lắng đến Minh gia đại thay Độc Cô gia làm việc, không có công lao cũng có khổ lao, ta đã sớm đối với ngươi không khách khí. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Minh lão phu nhân, không kiên nhẫn nói, ngươi đi đi, ta tốt tốt lẳng lặng. Minh lão phu nhân giống như cái xác không hồn kiểu trở về đi rồi, nàng hiện tại trạng thái thực không xong. Tâm lý cùng với thân thể thương tổn song trọng tác dụng hạ, Minh lão phu nhân giống như trong nháy mắt lao liêu mấy chục tuổi, nàng hiện tại đã muốn gần đất xa trời. Minh Nguyệt ở nhà đợi hồi lâu, còn không có đợi cho Minh lão phu nhân trở về, nàng trong lòng thực lo lắng. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, trên mặt biểu tình cũng là âm tình bất định. Rốt cục nàng hình như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một loại, lập tức chạy tiến mật thất, đem vô song kiếm mang thượng, sau đó liền vội vàng vội vội đi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, Minh lão phu nhân chậm rãi tiêu sái trở về. Nàng mỗi đi từng bước giống như đều phải tiêu hao điệu nàng sở thẳng không nhiều lắm sinh mệnh lực, nàng việc này hơi thở đã muốn khô bại tới rồi cực điểm, liền giống như trong gió tiểu ngọn lửa, ngay sau đó sẽ tắt một loại. Bà ngoại Minh Nguyệt nhìn đến Minh lão phu nhân này phó mô dạng, lập tức trong lòng kinh hãi, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính là đi một chuyến thành chủ phủ, bà ngoại liền biến thành này phó bộ dáng. Việc này, lòng của nàng dặm chôn xuống đối Độc Cô gia cựu hận mầm móng. Minh Nguyệt, chúng ta Minh lão phu nhân việc này nói chuyện cũng không lưu loát, nàng từ chối đã lâu, rốt cục lại tiếp đi xuống, đi vào nói chuyện. Là, bà ngoại. Việc này Minh Nguyệt đối Minh lão phu nhân có thể nói là nói gì nghe nấy. Ai, không thể tưởng được ta đường đường Minh ở nhà chơi rông nhiên cũng sẽ rơi xuống này tình trạng, này đều do ta à, khụ khụ khụ. Minh lão phu nhân hộc ra một ngụm máu tươi. Bà ngoại, ngươi không sao chứ? Ta cái này mang ngươi nhìn thấy thuốc Minh Nguyệt trong lòng đau lòng cực kỳ, nàng hận không thể thay thế bà ngoại chịu quá. Không có việc gì. Ta này thân lão xương cốt thế nhưng ngạnh thực, sẽ không khinh địch như vậy rồi ngã xuống, ta còn muốn nhìn thấy Minh gia phát dương quang đại đâu. Minh lão phu nhân khoát tay, ý bảo chính cô ta không có gì sự. Ân, bà ngoại, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định sẽ vì Minh gia vinh quang mà ra sức giao tranh, tuyệt đối sẽ không tái cho ngươi thất vọng rồi. Minh Nguyệt giống như hạ quyết tâm.